Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 447. Nghe được Kaido tên này, Moria khuôn mặt cứng ngắc không gì sánh được, Liệt Khai miệng trở nên càng thêm dữ tợn, trong con người tơ máu khắp nơi bắt đầu. Trong quá khứ, Moria đã từng là một cái ôm trong lòng mơ ước hải tặc. Nhưng ở bước vào thế giới sau, hắn nghênh đón tin dữ, hắn gặp phải là bị hiện nay được xưng là Tứ Hoàng Kaido. Cũng bởi vì cuộc chiến đấu này, hắn mất đi toàn bộ đồng bọn. Cái này một phần cừu hận, là khắc ở sâu trong nội tâm vết sâu. Hắn chưa từng quên mất, cũng không dám quên mất. Cũng chính bởi vì đồng bọn mất đi, hắn không thể chịu đựng cái loại cảm giác này. Mới có thể tin tưởng vững chắc, bởi vì sống, mới có thể mất đi, đạo lý. Vì thế hắn thành lập mình cương thi quân đoàn, hướng Kaido báo thù. Moria trầm giọng nói, Moria cũng không có cứ như vậy tin tưởng Saido chính là lời nói. Đó cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, cho dù là hắn ở tìm cách gần như thời gian 10 năm, cũng không dám nữa lần khởi xướng khiêu chiến. Không có lý do gì khác, Kaido quá mạnh mẽ. Cái loại này khắc cốt minh tâm cường hãn. Cho dù là quá khứ nhiều năm như vậy, cũng thật sâu in vào trong óc của hắn. Không sai, Saido sắc mặt như trước nói. Luchi nhìn chòng chọc nhìn ở Saido trên mặt của. Cho dù hắn từng có đặc thù huấn luyện, nhưng đối mặt vẫn duy trì mặt lạnh ăn tiền Saido. Hắn cũng rất khó từ đó dò ngôn ngữ thiệt giả đáp án. Có thể suy nghĩ đến nếu như Saido ý đồ thật là cùng Kaido khai chiến nói. Như vậy mới vừa rồi cũng không nhất định chịu bọn họ hiếp bức. Còn là nói, đây hết thảy đều là hắn ngụy trang. Luchi không còn cách nào phân biệt rõ tình huống. Hắn không thể làm gì khác hơn là giữ vững trầm mặc. Lẳng lặng trông coi Saido chuẩn bị làm những gì. Mà ở bên ngoài không có chỉ lệnh dưới tình huống, Zayabura cùng Khalifa cũng sẽ không làm bỗng nhiên tập kích sự tình. Hi hi hi, ngươi muốn xuất ra thuyết phục lý do của ta, bằng không ta cương thi quân đoàn sẽ đem ngươi xé thành phấn vụn. Moria nói rằng, so với người khác hắn càng tin tưởng mình, cương thi quân đoàn, ngoại trừ ứng phó người thường có vẻ lợi hại bên ngoài. Ngươi cảm thấy đối với chúng ta có hiệu quả sao? Nhất là loại đồ vật này chỉ cần đụng chạm lấy nước biển, muối, thì sẽ mất đi hiệu lực. Moria nghẹn lời, khóe mắt của hắn ôm trong lòng nghi hoặc, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn một bên thủ hạ. Là bọn hắn bại lộ tin tức này sao? Nhưng hắn không có ở cái địa phương này thượng ngẫm nghĩ. Không nói cương thi quân đoàn nhược điểm. Ở sức chiến đấu cương thi quân đoàn so với thông thường hải tặc còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là đối lập bắt đầu cường giả mà nói cũng yếu hơn nhiều. Ném ngoại trừ hình bóng fruit cụ bị chi phối cái bóng hiệu quả. Lấy thực lực của hắn cũng đủ để đem cương thi quân đoàn phá hủy được thất thất bát bát. Đây cũng là hắn chậm chạp không có đối với Kaido làm khó dễ lý do. Liền chiến đấu như vậy lực. Căn bản cũng không có phần thắng, cho nên hắn cần một cái siêu cường cương thi, tới làm cho cái này cương thi quân đoàn hoàn toàn phát huy ra hắn cụ bị hiệu dụng. Từ vừa mới đó mặt lạnh nam tử tùy ý một kích đã đem bên ngoài đá bay đến xem. Moria nhận định thực lực của người này tuyệt đối không yếu hơn hắn. Đồng dạng, tuổi còn trẻ liền đặc biệt đề bạt làm hải quân thiếu tướng chức vị. Đã từng có treo giải thưởng kim 400 triệu Saido, cũng tuyệt đối không phải hiền lành. Từ góc độ này suy nghĩ, Saido nói cương thi quân đoàn không được hiệu quả gì. Có lẽ là thực sự, bất quá Moria còn ôm trong lòng một chút hy vọng. Đó chính là cương thi quân đoàn chỗ đặc thù. Có thể hay không có hiệu quả, vậy sẽ phải thử qua mới biết được. Moria dùng giọng the thế nói rằng. Hơn nữa, cho dù trả giá cao hơn nữa, ta cũng muốn cướp đoạt bóng dáng của các ngươi. Người bình thường đang đối mặt không biết địch nhân thời điểm. Tốt nhất xử lý phương pháp, chính là tạm thời tránh lui tiến hành quan sát, trước biết hành động của đối phương, lại ban phản kích, nhưng mà Moria lại có vẻ người gây sự, phảng phất có cái gì thúc giục hắn tiến hành hành động thông thường. Saido biết Moria vì cần gì phải cố chấp như thế, vốn có lấy Oz như vậy, bảo khố, lúc Moria không kịp chờ đợi muốn ở trong cơ thể để vào một cái xứng đôi thân thể của hắn cái bóng. Vì sao cố chấp như vậy bóng dáng của chúng ta? Saido làm bộ không biết chuyện dáng vẻ nói rằng, cái bóng có chỗ đặc thù gì sao? Ta sở tạo liền cương thi quân đoàn, cũng không phải là thông thường sống lại thi thể đơn giản như vậy. Bất tận bao gồm thi thể trước người chiến đấu thói quen, còn có thể thu nạp cái bóng nguyên chủ nhân kinh nghiệm kỹ xảo. Chỉ cần để cho ta Oz hợp với cũng đủ thực lực cái bóng. Như vậy hắn liền là vô địch. Moria tự tin nói, Kaido được xưng là thế giới mạnh nhất sinh vật, có phòng ngự cường đại nhất. Moria tin tưởng, có thể di chuyển đảo nhỏ Oz lực lượng là đủ để đối kỳ tạo thành tổn thương. Oz khiếm khuyết chỉ là một thích hợp cái bóng mà thôi. Đối với Moria giải thích, Saido khắc sâu lý giải, tỉ như Moria cương thi trong quân đoàn kiếm hào Long Mã. Ở vẻn vẹn chỉ là trang bị sâu King Brook cái bóng sau. Liền cụ bị cùng Zoro chiến đấu thực lực, có thể nói trước kia thi thể tác dụng phát huy rất lớn một bộ phận. Nếu như nói ở Long Mã trong cơ thể, trang bị là mắt diều hâu loại này kiếm thuật cao thủ, có thể tưởng tượng đó cũng không phải là một cộng một thực lực tăng trưởng đơn giản như vậy. Lấy Oz thân thể, phối hợp cường giả cái bóng, quả thực có thể cho bên ngoài một lần là xong. Trong nháy mắt bước vào cường giả cánh cửa, nhất là phù hợp sử dụng ngang ngược cường giả, cái bóng rất có thể cũng sẽ đem cái kỹ xảo này truyền thụ cho thân thể. Có thể ngươi biết, bóng dáng của chúng ta thì nhất định là thích hợp Oz sao? Saido lừa dối nói, cái này câu hỏi, làm cho Moria ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ là đơn thuần cho rằng chỉ cần là cường giả liền thích hợp Oz. Cường giả không phải là ngón tay này chiến đấu người cường hãn nha. Có ý tứ, Moria nói, thực lực của ta tuyệt đại đa số là dựa vào năng lực. Cho dù tước đoạt cái bóng của ta, cũng vô pháp phục chế năng lực của ta. Cái bóng thì không cách nào mang theo Devil Fruit năng lực à. Saido nói, cho nên người chọn lựa sai rồi mục tiêu. Bất quá Lucci cũng không tệ. Hắn là động vật hệ Fruit, lại tinh thông hải quân Rokushiki, là một cái người tốt chọn. Quả nhiên, ở Saido sau khi nói xong, Moria ánh mắt theo bản năng hướng Lucci thổi đi. Hắn hình bóng Fruit cướp bóc đi cái bóng, là không cụ bị lấy chủ nhân ban đầu Fruit năng lực. Nếu quả thật giống như Saido nói vậy, Lucci mới là hắn mong muốn mục tiêu. Ta càng có khuynh hướng hai người cùng nhau chóc, đồng thời nếm thử tóm lại là tốt. Nếu như cái này dùng không được, còn có thể đổi một thử xem. Hơn nữa có bao nhiêu cái bóng, ta đều có thể lợi dụng. Moria nói, hắn cầm lên một bả đặc chế đại hình cây kéo, răng rắc đối với không trung kéo lên. Phảng phất biểu lộ lấy cái kia khẩn cấp đem lưỡng bóng dáng kéo rơi tâm tình. Lời nói như vậy không sai, nhưng là cùng một người chiến đấu, cùng hai người đồng thời chiến đấu, độ khó là không cùng một dạng. Saido không có bị bên ngoài hù được, vẻ mặt tự nhiên đề nghị, nếu như ngươi tuyển trạch Lucci, ta có thể giúp ngươi đồng thời bắt hắn lại. Moria liệt khai miệng, dì ra nụ cười, cũng không có cự tuyệt, nhưng là hắn lúc này lại suy tính làm bộ đồng ý Saido ý kiến. Đang đợi giải quyết Lucci sau đó, lại đem bên ngoài giải quyết chung ý tưởng. Lucci chặt nhăn đầu lông mày, như vừa rồi sở đoán chừng vậy. Hắn giờ khắc này vẫn là không còn cách nào khẳng định Saido nói chân giả. Thế nhưng cơ bản phòng bị là ắt không thể thiếu. Hắn làm ra phòng bị tư thế, toàn thân cao thấp cũng theo đó căng thẳng. So với Moria, càng làm cho hắn đề phòng nhân là đã từng đã đánh bại hắn Sai Đô. Bởi vì từ các loại tư liệu đến xem, hắn trở nên mạnh hơn, cho dù Lu Chi cũng trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng ở thực lực tăng phúc trong trình độ, hắn nhưng không cách nào khẳng định hắn có thể so với chống canh một nhanh. Khalifa cùng Zeyabura cũng theo Lu Chi chuẩn bị, làm ra chiến đấu tư thế. Khalifa lấy ra của nàng bụi gai chi roi, mà Zeyabura thì biến thành hình chó sói hình thái. Chúng ta có thể hay không hảo hảo nói chuyện với nhau xuống phía dưới, liền xem hai người bọn họ quyết định. Khalifa nói, thoạt nhìn là như vậy, thực sự là đáng tiếc, ta còn muốn tìm các ngươi mượn đọc một ít có thể thấy thư tịch. Robin than thở, có thể, ngươi có thể tới tổ chức của chúng ta trong công tác. Đến lúc đó ngoại trừ đi một tí bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh, còn lại ngươi đều có thể quan sát. Khalifa nói, CP không sở chuyện điều tra, rất nhiều đều có dính dấp đến Pony Clip. Nếu có Robin gia nhập sự tình biết đơn giản hơn nhiều. Cho nên Khalifa cứ như vậy chính đại minh vương mà đào lên người đến. Ta đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này rồi. Đột nhiên ly khai, nhưng là không quá thích ứng. Robin lãnh đạm nói, thói quen. Sanji nhẹ giọng nỉ non nói, nguyên lai Robin tiểu thư đã thành thói quen ta cái này. Điều này thật sự là đại vinh hạnh rồi. Huy, Sanji tỉnh lại đi. Chopper phe phẩy rơi vào say mê Sanji. Hiện tại tình huống này có thể không cho phép Sanji phân tâm. Cùng ngoại giới ồn ào bầu không khí bất đồng, Lu Chi vẫn duy trì lãnh tuấn khuôn mặt. Hắn trông coi Sai Đô, lập tức thấp giọng nói rằng, ngươi muốn khai chiến không? Một câu nói đơn giản, lại mang theo khí thế bức người. Tràng diện áp lực trong nháy mắt theo vấn đề này nghịch chuyển ở tại Sai Đô trên người. Sai Đô chỉ là giảo hoạt, Iso, lập tức nhún vai, vẻ mặt ghét bỏ nói, ngươi thực sự là một điểm hài hước tế bào chưa từng. Là bởi vì ăn động vật hệ fruit mà bị động vật tế bào thay thế sao? Lu Chi mặt lạnh, Sai Đô thuyết pháp này cũng không thể làm cho hắn cảm thấy hài lòng. Được rồi, đây chỉ là một vui đùa. Sai Đô không thể làm gì khác hơn là nói vấn đề đáp án. Lu Chi không có cùng Sai Đô nói chuyện tào lao ý tứ, hắn gia tăng vài phần giọng nói, cùng vừa rồi câu hỏi tạo thành minh đối lập. Ai mạnh, ta sẽ không với ai đánh. Sai Đô nói rằng, đây là một cái thiên hướng về hèn yếu thuyết pháp. Ai mạnh sẽ không với ai đánh. Nói cách khác, chính là người đó yếu đánh người nào. Chuyện cười của ngươi cũng không tốt cười. Lu Chi nói rằng, lập tức thả chuẩn bị chiến đấu. Bổ sung một câu, ta cường, vù vù hoàn hảo, hoàn hảo. Sai Đô không khỏi làm ra may mắn động tác. Nếu như ngươi vừa rồi không nói hai lời trực tiếp cùng ta khai chiến, như vậy hay là hiệp trợ cũng chỉ là ngụy trang, là ngươi quan báo tư thủ ngụy trang. Kết quả thoạt nhìn không sai. Moria sửng sốt vừa sững sờ, đây là không nhìn ý tứ của hắn. Lập tức gò má của hắn co rúm, nhất là Lu Chi, đây đã là trắng trợn khiêu khích rồi. Ngay trước mặt người khác nói thẳng ta cường. Hơn nữa Sai Đô ý tứ là đang lợi dụng ý tứ của hắn, cũng ý nghĩa hắn từ đầu tới đuôi đều bị đùa bỡn xoay quanh. Hai người cũng một, Moria cho rằng cho dù trả giá cao hơn nữa, hắn cũng muốn làm cho những người này cảm nhận được hắn đáng sợ. Cương thi quân đoàn nhóm, không đợi Moria phát sinh mệnh lệnh kế tiếp, Sai Đô dùng trước thanh âm úp tới, được rồi. Nói cho ngươi biết một cái ẩn núp tin tức, gần đây lại tựa như thỏa hiệp ngôn ngữ, làm cho Moria ngừng lại, thì nhìn ngươi có cái gì giải thích. Sai Đô đốn nhất đốn, vẻ mặt tự nhiên nói rằng, Lu Chi là CP không quan trên. Nhiệm vụ của lần này thực tế mục đích là điều tra Kaido. Người này, vừa mở miệng đã nói dối Lu Chi nhíu. Lúc này đây CP không mục đích vẻn vẹn chỉ là điều tra Don Quixote ở chợ đen danh sách mà thôi. Moria trầm mặc nghe, Bất kể là CP không quan trên vẫn là điều tra Kaido, đều là nhất đẳng tin tức. Hắn vẫn duy trì trầm mặc, lặng lẽ chờ Saido lời kế tiếp. Mà bọn họ lúc này đây tới tìm ta, là muốn cho ta phụ trách trợ giúp, mà ta cự tuyệt lý do của hắn, ngươi nên hiểu chưa? Moria cười cười, hắn hiểu được rồi Saido ý tứ. Kaido là nhân vật bậc nào? Đối với điều tra người của hắn, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Huống chi, lúc đầu thế giới chính phủ điều tra Kaido thì không phải là một cái đơn giản là có thể diễn tả sự tình. Saido trông coi Moria đã ở trong đầu phán đoán ra không sai biệt lắm kịch tình sau. Lúc này mới lên tiếng, là một tích mệnh thiếu niên. Ta đương nhiên nghĩa tránh ngôn từ mà cự tuyệt hắn. Đem nhát gan nói xong như vậy, người này thật là nhân tài. Hogu Baker nói, quả nhiên bản tính của con người liền là như thế. Được rồi, xem ra còn cần giải thích được càng thêm chuẩn xác một ít. Người biết thế giới chính phủ chuẩn bị làm cái gì? Moria giống như hiểu cái gì, nhưng là hắn nhưng cũng không nói ra suy đoán của mình, mà là cùng đợi Saido nói ra. Thế giới chính phủ chuẩn bị đem đầu mâu nhắm ngay Kaido rồi. Saido nói, Luchi bất động thanh sắc run một cái chân mày. Đây là hắn lần đầu hiểu được động tác này, mà Zeyabura cũng là để chỉ có thể chính mình nghe được thanh âm lẩm bẩm. Tiểu tử này so với ta còn có thể kéo, kế dâu trắng sau đó. Cái này hỗn loạn đại hải tặc thời kỳ chẳng những không có kết thúc, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, mà trong này, được xưng là tối cường sinh vật Kaido vì hỗn loạn cống hiến rất nhiều. Wano xâm lược, tứ hoàn đại chiến, thậm chí còn Devil Fruit quân đoàn, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi cương thi quân đoàn có thể cùng Kaido Devil Fruit quân đoàn chiến đấu sao? Saido tiếp tục, hắn lừa dối. Ở lời của hắn dưới Moria đã lộ ra kinh nghi thần sắc. Nếu như Saido nói là sự thật, hắn cũng không cho là cương thi quân đoàn có thể thắng được Devil Fruit quân đoàn. Cho nên hợp tác a, hiện tại liền có một có sẵn cướp đoạt bóng người chọn người. Là ai? Moria hỏi. Kaido dưới cờ hạn tai rách. Saido nhỏ giọng tại nội tâm hướng về phía hạn tai rách đạo câu ấy nấy. Lại bẫy ngươi rồi, thực sự là thật ngại quá. Rách. Moria nhỏ giọng nỉ non nói, đây đúng là một cái người tốt chọn. Lúc đầu Jack chính là lấy vượt quá lực lượng của người thường nổi danh. Hắn thích ứng đầy ắp lực lượng phương thức chiến đấu, mà Oz càng không cần phải nói. Lực lượng của hắn đủ để di chuyển đảo nhỏ. Hai người phối hợp lại, sự mạnh mẽ có thể dự kiến. Có thể nói Saido giải thích, cùng với nói lên chọn người đả động rồi Moria, hắn quyết định hợp tác, có thể liền cùng ngươi hợp tác a. Moria nói, hắn làm ra tư thế đi ra ngoài cửa, dành cho Saido không gian. Ở Moria đi rồi, xác nhận không ai nghe lén thời điểm, Saido nói rằng hô, lại hốt du một cái, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả? Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.